Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216 Virus Chi Nguyên, Thạch Thiên cùng Tống Khánh Tường cách không đối trì, mặt đất lại đột nhiên chấn động lên, địa cung nhập khẩu phụ cận mặt đất chấn động nhất lợi hại, nứt ra rồi từng đạo một thước nhiều khoan thật lớn cái khe. Theo cái khe càng ngày càng nhiều, địa cung nhập khẩu phụ cận mặt đất đột nhiên sụp đổ đi xuống. Một tòa màu xám ngầm cung điện chậm rãi xuất hiện trên mặt đất phía trên. Thạch Thiên nhìn đến này tòa cung điện, trong lòng cái loại này nhàn nhạt bất ân cảm tức khắc trở nên mãnh liệt lên. Tựa hồ phương diện này ẩn chứa cái gì khủng bố đồ vật giống nhau. Ngay sau đó, làm hắn khiếp sợ vô cùng hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Cảnh cáo, phát hiện virus chi nguyên. Bởi vì ký chủ thực lực yếu kém, thỉnh ký chủ lập tức thoát đi. Cảnh cáo, phát hiện virus chi nguyên. Bởi vì ký chủ thực lực yếu kém. Cảnh cáo, hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên 3 lần. Làm đến Thạch Thiên kinh ngạc vô cùng. Virus chi nguyên, danh như ý nghĩa, chính là virus ngọn nguồn. Thành phố S thế nhưng là virus ngọn nguồn. Đó có phải hay không đại biểu cho, chỉ cần tiêu diệt virus chi nguyên, tận thế nguy cơ liền sẽ giải trừ. Thực mau, cái này ý niệm đã bị Thạch Thiên đuổi đi ra trong óc. Phía trước gặp được đỏ mắt thi vương. Hệ thống cũng chưa nhắc nhở làm chính mình đào tổ. Hiện giờ lại liên tiếp nhắc nhở 3 lần. Đủ để thuyết minh virus chi nguyên cường đại. Hơn nữa, liền tính hắn có năng lực xử lý virus chi nguyên, nhưng hắn hiện tại thân phận là tang thi. Chuẩn xác mà nói, tang thi là đã chết nhân loại, dựa vào virus mới còn sống. Nếu là virus chi nguyên bị tiêu diệt, trên thế giới không có virus, kia tang thi còn có thể hay không sống sót, đều là một vấn đề. Ôm loại này ý niệm, Thạch Thiên lặng yên đối thủ hạ tang thi hạ đặt lui lại mệnh lệnh. Chính mình cũng chậm rãi về phía sau thối lui. Đương nhiên, vì giảm nhỏ mục tiêu, hắn chỉ mệnh lệnh Tiểu Bạch, Quỷ Lang, Vương Thừa Ân này đó đặc thù tang thi lui lại. Đến nỗi những cái đó bình thường tang thi, tác đều lưu tại chỗ không có nhúc nhích. Liền ở hắn chậm rãi lui ra phía sau nháy mắt, một cái bén nhọn thanh âm đột nhiên từ trong cung điện truyền ra. Giết ta người hầu, đã muốn đi, tưởng không khỏi quá đơn giản đi. Nghe thấy câu nói, Thạch Thiên lập tức từ bỏ chậm rãi lui ra phía sau phương thức, quay đầu liền chạy. Đối với virus chi nguyên loại đồ vật này, vẫn là kính nhi viễn chi tương đối hảo. Bất quá, không chờ hắn chạy ra vài bước, không trung liền đột nhiên biến thành màu đen. Bốn phía cũng xuất hiện từng đạo màu đen quầng sáng, cùng màu đen không trung liên tiếp ở bên nhau, liền giống như một cái thật lớn chén lớn, đem sở hữu tang thi đều khấu ở chén đế. Thấy như vậy một màn, Thạch Thiên ý niệm vừa động, một con cách gần nhất lực lượng hình lục mắt tang thi liền đi nhanh vọt qua đi, một quyền đánh vào màu đen cái chán phía trên. Lực lượng hình lục mắt một quyền đánh vào màu đen cái chán phía trên, một đạo tia chớp đột nhiên từ màu đen cái chán phía trên lao ra, dừng ở lục mắt tang thi thân hình phía trên. Liền đạn pháo đều không thể giết chết lực lượng hình lục mắt. Tại đây đạo thiểm điện trước mặt, liền giống như giấy giống nhau, trực tiếp bị này đạo thiểm điện biến thành cho tàn, sái lạc trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Thạch Thiên liền minh bạch, hôm nay không có khả năng dễ dàng rời đi. Này màu đen cái chắn, không phải hắn lực lượng có thể mở ra. Tống Khánh Tường hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, quay đầu đối Thạch Thiên hỏi, thế nào, chúng ta hợp tác một lần, ta rất vui lòng. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, ha ha, quả nhiên là như thế này, kẻ yếu, luôn thích dùng phương thức này tới cấp chính mình gia tăng tự tin. Đáng tiếc, căn bản không có tác dụng gì, bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên. Trong giọng nói tràn ngập khinh thường, người này liền mặt cũng không dám lộ ra hỏa. Chẳng lẽ còn có thể xưng là cường giả không thành? Thạch Thiên lập tức châm chọc nói, muốn gặp ta, hảo à, ta cho các ngươi cơ hội này, chỉ cần các ngươi có thể sống sót, bén nhọn thanh âm lạnh lùng nói. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên kinh ngạc phát hiện, hắn bên người một con xem thường tang thi, thân thể chợt cất cao đến 2 mét, trường ra một thân màu vàng vảy, đôi mắt cũng nháy mắt biến thành màu xanh lá. Này còn không ngừng, ngay sau đó, này chỉ biến thành coi trọng tang thi xem thường tang thi thân cao lại lần nữa bạo tăng. Trường tới rồi 3 mét rất cao, đôi mắt cũng biến thành màu xanh biếc. Ở Thạch Thiên nhìn chăm chú hạ, này chỉ bình thường xem thường tang thi liền hoàn thành không thể tưởng tượng hai liền nhảy. Hóa thành một con lục mắt tang thi. Xuất hiện loại này biến hóa không chỉ là này một con tang thi. Chung quanh sở hữu tang thi đều đang tiến hành loại này biến hóa. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu. Một hồi đại chiến sau, dư lại 500 vạn tang thi chung. Rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì một con không có mắt tang thi cùng xem thường tang thi. Thay thế chính là vô số coi trọng cùng lục mắt tang thi. Ngay cả lam mắt tang thi đều có mấy ngàn chỉ, phân bố ở thi hải các nơi, như hổ rình mồi nhìn Thạch Thiên cùng chung quanh đặc thù tang thi. Cũng vào giờ phút này, Thạch Thiên ngạc nhiên phát hiện, hắn thủ hạ tang thi tất cả đều mất đi khống chế. Trừ bỏ bị hắn dùng thông lĩnh lực khống chế tiểu bạch chờ đặc thù tang thi. Phàm là bị hắn dùng tang thi uy áp khống chế tang thi, tất cả đều không hề bị hắn khống chế. Tống Khánh Tường cùng ta này hai chỉ tang thi trừ bỏ bị trước mắt cảnh tượng thật sâu chấn động ngoại, thân thể nhưng thật ra không có gì quá lớn biến hóa. Hiển nhiên lam mắt tang thi là có thể miễn dịch loại này ảnh hưởng. Ha ha, này 500 vạn tang thi chính là ta đối với các ngươi khảo nghiệm. Hảo hảo hưởng thụ đi. Bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên. Trong giọng nói tràn ngập hài hước. Ngay sau đó, chung quanh tang thi đột nhiên động lên. Dương nanh múa vuốt hướng tới Thạch Thiên một hàng đánh tới. Thạch Thiên huy động lưỡi mác, nhất kiếm chém vào bên cạnh lục mắt tang thi đầu phía trên, trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Sau đó hét lớn, đều dựa vào lại đây, không cần bị tiêu diệt từng bộ phận. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Nhu, Tiểu Bạch chờ tất cả đều nhích lại gần, ngay cả Tống Khánh Tường cùng ta cũng đều nhích lại gần. Thạch Thiên đến không có ngăn trở bọn họ hai cái. Rốt cuộc giờ phút này quan trọng nhất chính là ngăn cản này đó tang thi tiến công. Bất luận cái gì lực lượng đều không thể vứt bỏ. Huy động lưỡi mác, liên tục chém chết hai chỉ lực lượng hình, lục mắt. Một con tốc độ hình, lam mắt lại lặng yên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Lập lòe hàn quang móng vuốt đột nhiên hướng tới hắn chộp tới. Thạch Thiên đang muốn giơ tay ngăn cản, Tiểu Bạch lại đột nhiên đón đi lên, trong tay chiến đao giống như một đạo màu xám tia chớp xẹt qua này chỉ lam mắt tang thi cổ. Ngay sau đó, này chỉ tốc độ hình lam mắt tang thi đầu liền bay lên, thân thể cũng thẳng tắp rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Thạch Thiên thấy thế, đôi tay cầm lưỡi mác, nhất chiêu quét ngang bát phương đem trước mặt hai chỉ lực lượng hình, lục mắt. Hai chỉ lực lượng hình coi trọng chặn ngang chặt đứt, Sau đó thừa dịp mặt khác Tang Thi xông tới khe hở, nhìn thoáng qua sừng sững trên mặt đất thật lớn cung điện. Thật lớn cung điện giống như một cái phủ phục trên mặt đất viễn cổ mãnh thú, tản ra cổ xưa mà hung lệ hơi thở. Ở cung điện phía trên, một đạo thô to màu đen cột sáng xông thẳng phía chân trời. Xa xa không ngừng vì màu đen cái chắn cung ứng năng lượng. Đúng lúc này, Tống Khánh Tường cũng mở miệng. Như vậy không được a, Tang Thi số lượng quá nhiều, còn đều là cao giai Tang Thi. Như vậy đi xuống, chúng ta sớm muộn gì phải bị háo chết. Đệ tứ càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.